Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 71, chương 357, Khổ Tâm. Trước khi đi, Sở Mỹ gọi cô qua một bên, chân thành nói với cô, thật ra nơi này đã được ông mua lại, dành rồi ông tới đây làm một vài nghiên cứu, rồi ông lại dẫn cô đi tham quan đại khái các gian phòng khác. Quả nhiên, các phòng khác đều ngăn nắp sạch sẽ, chỉ duy có phòng phẫu thuật mà cô vào là tồi tàn cũ nát. Đây là địa bàn của Smith, nhưng không phải tâm điểm chú ý của cô sơ. Cô càng chẳng quan tâm nơi này là của ai. Cô chỉ cảm thấy cách trị liệu của Lục Bắc Thần quá biến thái. Lục Bắc Thần cũng biết cô đang giận nên dọc đường cũng không nói thêm gì. Trở về nhà Tây, Ngữ Cảnh đã ở trước cửa đợi nhiều giờ. Thấy xe của bọn họ quay về, bèn ra sức vẫy tay. Vào nhà, cô sư lại vào phòng tắm. Lục Bắc Thần ném áo dạ vào trong giò đựng thay quần áo. Ngữ Cảnh tinh mắt nhìn rõ kinh ngạc. Dạ sư Lục, sao quần áo của anh lại bẩn vậy? Lục Bất Thần không giải thích gì, chỉ đi thẳng lên gác. Ngữ Cảnh không rõ hai người họ làm sao, thầm nghĩ là cãi nhau. Vì sắc mặt của cô sư rất khó coi, thậm chí còn coi cậu như không khí, thấy cũng không chào. Thấy Lục Bất Thần đi lên gác, cậu vội gọi. Sao sư Lục? Anh dừng bước quay đầu lại. Đợi tí nữa chúng ta phải xuất phát ra sân bay. Ngữ Cảnh nhắc nhở anh giờ sớt. Lục Bất Thần nói một tiếng được, sau đó đi lên gác. Ngữ Cảnh vò đầu, không sao hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đến gác, Lục Bất Thần đi ngang qua phòng ngủ, đèn tắm sáng trưng nhưng không có tiếng động. Anh dừng bước trước cửa, gõ cửa, khẽ gọi. Sơ sơ. Dầm. Có thứ gì đó đập vào cửa, anh đoán là cô cởi dép. Anh khó xử cười, xoay người đi vào phòng tắm phủ. 10 phút sau anh tắm xong, thay quần áo sạch sẽ. Lúc trở về thấy phòng ngủ cố sơ cũng từ nhà tắm đi xa, mặc bộ quần áo ngủ bông, đầu tóc ướt sượt, im lìm nằm trên giường. Anh bước tới ngồi bên giường, giơ tay xoa đầu cô, nhưng cô giận hờn hất tay anh ra. Lục Bất Thần không giận, nhẹ nhàng nói, sấy khô tóc đi rồi hẳn đi nghỉ. Cố sơ im bặt, kéo gối trùng kín đầu. Anh sắp phải ra sân bay rồi, bữa tối em ăn một mình nhé. Lục Bất Thần vỗ về vai cô, sau đó lại dặn dò như dặn một đứa trẻ. Vừa ăn kết thúc anh sẽ quay về ngay. Mấy ngày nữa, trời trở lạnh rồi, lúc thực tập đừng có mặc phong phanh như thế. Cô vẫn không nói gì cả. Lục Bất Thần thở dài, không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, đứng ở đầu giường nhìn cô một lúc lâu, tới tận khi Ngữ Cảnh gõ cửa thúc giục mới rời khỏi phòng ngủ. Nghe thấy tiếng sập cửa, cô sơ mới ngồi dậy rời khỏi giường, đôi mắt ửng đỏ. Cô lại loáng thoáng nghe được cả tiếng mở cửa lớn. Cô vội vàng xuống giường, tới bên cửa sổ. Lục Bất Thần đã lên xe. Ánh hoàng hôn mỏng manh, đêm đen đã dần kéo đến. Bóng anh mờ dần mà vẫn thẳng tắp. Một giây sau, khóe mắt cô đỏ rực. Khi tới sân bay trời đã nhá nhem, đồ đạc của Lục Bất Thần ít ỏi, còn Ngữ Cảnh lại mua rất nhiều đồ để trong vali. Người làm thủ tục hành lý rất đông. Ngữ Cảnh nào dám bắt anh đợi, bèn nói, dạ sư Lục, anh vào phòng VIP luôn đi ạ. Không cần. Lục Bất Thần hờ hững đáp, cứ làm việc của cậu đi. Ngữ Cảnh gặp may lại thấy lo lo, liên tục gật đầu, kéo vali phi như bay đi làm thủ tục. Khoang hạng nhất tuy không đông khủng khiếp như khoang thường, nhưng cũng có người xếp hàng. Nhân lúc chờ đợi, Ngữ Cảnh lích về phía sau, thấy Lục Bất Thần chọn một chỗ nổi bật nhất, chẳng biết đi kiếm đâu ra cuộn tạp chí ngồi đọc. Cậu sửng sốt, sau lần này Lục Bất Thần lại kỳ nhận đến thế. Đang mải nghĩ, chỉ thấy Lục Bất Thần ngước lên nhìn về phía lối vào cửa chính. Và rồi bình thường Ngữ Cảnh ngây ngây ngô ngô, nhưng hôm nay cũng nhận ra sự khác lạ. Dọc đường đi, bầu không khí trong xe cực kỳ thấp. Lục Bất Thần luôn dựa ra ghế sau, nhắm mắt lại. Cậu biết anh ấy không buồn ngủ nên không dám thơm hành, sợ không cẩn thận làm giáo sư giận. Chắc chắn có liên quan đến cố sơ, họ lại giận nhau rồi. Bây giờ giáo sư rõ ràng có thể vào phòng VIP đợi trước, nhưng như vậy có nghĩa là anh ấy phải đi qua cửa kiểm soát an ninh, mà hình như anh ấy đang đợi người. Đang đợi, Cố Sơ. Đầu óc ngữ cảnh xoay chuyển nhanh chóng. Lúc họ đi, Cố Sơ còn chặt nhìn một cái. Như vậy, ngữ cảnh càng chắc chắn họ đang mâu thuẫn. Trong lòng sốt ruột, không ngừng cầu mong Cố Sơ có thể tới. Mặc dù vụ án kết thúc đến nơi rồi, nhưng vẫn còn chút thời gian. Hai người này giữ mâu thuẫn trong lòng mà xa cách, nói kiểu gì cũng không ổn. Người đợi phía trước càng lúc càng ít đi. Ngữ cảnh sốt ruột, dậm chân bình bịch. Lúc này, di động lại vang lên, là Phan Anh. Anh ấy gọi, đã tới sân bay chưa? Máy bay có trễ giờ rồi không? Có phải báo tối nay tăng ca gì gì đó? Ngữ cảnh còn đang khúc mắc trong lòng, trả lời không tập trung. Phan Anh là người nhanh nhạy, nhận ra ngữ cảnh bất thường. Sau khi truy hỏi, mới nắm bắt được tình hình. Anh ấy ngẫm nghĩ rồi nói. Phía khoang thưởng có đông người không? Ngữ cảnh thò đầu ra nhìn. Có, xếp hàng dài hàng dặc. Cậu còn nói xếp hàng đi. Dạ. Cậu ngốc hả? Quang Hạnh Nhất sắp làm xong thủ tục rồi. Cậu ấy còn không lấy cớ gì mà không qua cửa kiểm soát được nữa. Phan Anh bình tĩnh. Cậu khoang thường mà làm thủ tục, cố gắng kéo dài thời gian. Ngữ cảnh vỗ đầu. Ừ, đúng rồi. Dứt lời, cậu ta kéo vali chạy tới cửa thủ tục của khoang thường xếp hàng. Nửa tiếng sau, ngữ cảnh đã làm xong thủ tục hành lý mà Cố Sơ vẫn chưa tới. Cậu thở dài ngao ngán. Lúc đi tới bên cạnh Lục Bất Thần, cậu không dám nói mình xong rồi mà hỏi anh. Làm sao rồi sao? Vâng. Cậu nghĩ rồi nói ngay. À, giáo sư, anh đói chưa ạ? Lục Bất Thần đặt ngay tạp chí qua một bên, đứng dậy. Lên máy bay ăn tạm là được rồi. Dạ, à. Ngữ cảnh âu sầu, thấy bữa cơm để làm cớ không phải là cách thông minh. Cho dù không qua cửa an ninh, tới nhà hàng thì vẫn không gặp được Cố Sơ. Lục Bất Thần không biết tâm tư của cậu, có thể vì chẳng có tâm trí để suy nghĩ của cậu. Giơ tay rồi xem giờ nói. Qua cửa kiểm soát an ninh thôi. Giáo sư Lục. Ngữ cảnh giật nảy mình. Lục Bất Thần nhìn cậu ấy bằng ánh mắt quái lạ. Em vào nhà vệ sinh. Ngữ cảnh nói trong lúc cấp bách, đã tìm được một lý do vô cùng hợp lý. Ôm bụng. Ây ạ, đau chết con. Đi đi. Ngữ cảnh nói. Anh nhất định phải đợi em cùng qua cửa kiểm soát đấy. Lục Bất Thần gật đầu. Ngữ cảnh trở lại vào nhà vệ sinh. 20 phút sau, cậu từ nhà vệ sinh chui ra, kéo lê đôi chân mệt nhừ tới trước. Lục Bất Thần vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhìn cậu bước đi khập khiễng, nhíu mày. Cậu không sao chứ? Ngữ cảnh vội xua tay. Có hơi nhộn nhạo cái bụng thôi à? Sợ anh hỏi kỹ thêm, cậu nói ngay. Nhưng giờ em đã đỡ nhiều rồi, không sao rồi. Đây là lý do duy nhất giải thích cho việc cậu ở lì trong nhà vệ sinh hơn 20 phút. Rồi cậu không thể không cảm động vì tinh thần vĩ đại của mình. Hơn 20 phút cậu ngồi sắp mốc tới nơi, ngồi trên một cầu tới độ chê chân mỏi gối. Nhưng về hạnh phúc của giáo sư Lục, đáng lắm. Không sao được chứ? Lục Bất Thần hỏi. Không sao không sao. Đi thôi. Lục Bất Thần xách cặp tài liệu, quay người đi về phía khu kiểm soát an ninh. Ngữ cảnh sốt sắng đi theo phía sau, chốc chốc lại quay đầu lại ngó, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Cố Sơ. Trong tình thế cấp bách, cậu đuổi theo hỏi Lục Bất Thần. Cố không ra tiễn anh à? Ánh mắt Lục Bất Thần tối đi. Anh khẽ đáp. Cô ấy không khỏe lắm. Em cảm thấy hay là đợi thêm chút, chứ biết chừng cô ấy lại tới. Ngữ cảnh nói thẳng. Lục Bất Thần không bực, chỉ nhìn ra rồi nói. Không đợi nữa, không kịp đâu. Ngữ cảnh thở dài. Cậu không mong giữa họ có gì ngăn cách. Đang định lên tiếng khuyên anh gọi điện cho Cố Sơ gì đó, thì chợt nghe thấy một cái bóng ở đại sảnh. Cậu kích động nhảy chộp lên. Cố Sơ! Tiếng gọi làm cho mọi người xung quanh giật mình. Lục Bất Thần cũng sững người, nhưng lập tức hoàn hồn quay đầu lại. Đúng là Cố Sơ rồi. Rõ ràng cô đang tìm Lục Bất Thần. Nghe thấy giọng của ngữ cảnh, bèn quay bên này. Sau khi chạm phải bóng hình Lục Bất Thần, cô bèn chạy lại. Lục Bất Thần nhét cặp tài liệu vào tay Ngữ Cảnh, lập tức sải bước tiến tới, dang rộng vòng tay, kéo Cù Sơ vào trong lòng. Em không giận anh, tại em ngay lập tức chưa thích ứng kìm. Cô ôm anh thật chặt, mắt đỏ rực, nước mắt lan dài, giọng nói nghẹn ngào. Anh hiểu mà. Anh cũng siết chặt lấy cô, mặc kệ ánh mắt của bao người. Cố Sư vùi mặt vào trong lòng anh nức nở. Anh xấu lắm, hồi dọa em như vậy, không sợ đêm nay em gặp ác mộng sao? Anh lại không có nhà. Trái tim Lục Bất Thần nhói đau, anh lại xíu suy nghĩ, chỉ một lòng muốn cô nhanh chóng thích ứng. Anh thì thầm bên tai cô. Xin lỗi em. Cố Sư lắc đầu, nhưng chỉ càng ôm gắt gao hơn. Không muốn để anh đi, nhưng anh không thể không đi. Bác Thần, anh nhất định phải sớm quay về đấy. Anh nâng mặt của cô lên, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay vẫn còn hơi nhợt nhạt, khóe mắt còn vương lệ. Anh nhìn thấy mà xót xa, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, cuối cùng hứa hẹn. Được. Thế Dương Lịch nhé. Cô nhìn anh tội nghiệp. Thế Dương Lịch anh về được không? Giờ thì đi thực tập rồi, cô nhớ anh cũng chỉ biết nhớ mà thôi, làm gì có cơ hội tới mà thăm. Tới là thăm ngay. Lục Bất Thần im lặng. Cô cắn môi cúi gằm. Còn mấy ngày nữa là Tết Dương Lịch rồi. Cô cũng biết mình hơi gây khó dễ cho anh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Nếu có thể, cô chỉ mong anh tối nay hãy đi, mai anh lại về. Lục Bất Thần thở dài, giơ tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói. Anh hứa với em, sẽ đón Tết Nguyên Đán cùng em. Còn lâu lắm. Cô muốn khóc. Anh ôm cô lấm bầm. Muộn nhất là hôm đó, được không? Cô sờ trong lòng anh, khẽ gật đầu. Chương 358, thật giả lẫn lộn. Kỳ nghỉ đông sắp đến, các sinh viên cũng không tập trung vào học hành, đã chuẩn bị kế hoạch đi du lịch từ sớm. Cô từ không định đi du lịch, cô nhận ra đi biểu diễn thương mại hoặc thời gian này luôn rất bận. Hôm nay cô vừa quay về ký túc xá thì cô bạn cùng phòng đã lấy một gói hàng từ trong tủ ra đưa cho cô. Này, của cậu đấy, để suốt đến chỗ giáo viên quản lý sinh, tớ ký nhận giúp cậu rồi. Một chiếc hộp không to lắm, lắc lắc cũng không có âm thanh gì. Cô tò mò, nhanh nhẹn xé lớp giấy bọc ra. Là một chiếc hộp trang sức nhỏ, được làm rất đẹp. Cô tự nhìn mà cảm thấy kỳ lạ. Cô bạn cùng phòng cũng vô cùng hóng hớt. Lẽ nào là cảnh sát la của cậu cầu hôn với cậu, nhẫn cầu hôn? Sao cậu nhiều chuyện thế à? Cái tên của người gửi to lù lù cái kìa, từ đâu có xem trộm đâu. Cô bạn lập tức thanh minh, rồi hiếu kỳ thúc giục. Mong giờ ra xem đi, chứ biết chừng là nhẫn thật đấy. Nói ninh tinh. Cô tự tranh móc. Bây giờ, gần như các sinh viên toàn khoa đều biết chuyện la chỉ theo đuổi cô. Bắt nguồn từ việc khoảng thời gian trước, lúc đi chấp hành nhiệm vụ, anh có tiện đường rẽ qua Quỳnh Châu. Lúc đó, cô đang nghe rằng một tiết không khai trên giảng đường bậc thang. Sau khi hết tiết, bèn thấy La Chỉ ôm một bó hoa to đùng, đứng ở bên bậc thềm bên ngoài. Có thể nhận ra, anh thực sự đang làm nhiệm vụ, mặc cảnh phục, từ xa đã cực kỳ nổi bật, trông vẻ cao lớn uy nghiêm. Xung quanh có rất nhiều sinh viên thích náo nhiệt, khiến cho Cố Tư không biết giấu mặt đi đâu. Muốn trốn cũng không có chỗ trốn, đành bướm bụng lê bước. Cố trò chuyện với anh vài câu, anh bèn rút ra một chiếc hộp trang sức từ trong túi áo. Cố bật mở, thấy đó là một sợi dây chuyền, thương hiệu vẫn còn lùng lẳng. Cho dù không có giá, cô cũng biết là không hề rẻ. Có lẽ anh sợ cô không nhận, nên nói một câu vụng về. Đây là quà chị gái em, nhưng anh mang cho em. Cô bèn bảo, không phải sinh nhật của em, cũng không phải ngày lễ gì, vì sao chị em lại tặng cái này? Một câu nói khiến anh á khẩu. Cô bèn nhét chiếc hộp trở lại tay anh mà nói, chà anh đấy, em không thích dây chuyền vàng đâu. Thô quá. Thực tế là sợi dây đấy rất đẹp, nhưng cô không thể nhận. Nhận quà của anh còn ra cái gì? Với lại anh là cảnh sát, tiền lương mỗi tháng là cố định. Mở đầu đã là thế này, lỡ sau này anh thắt lưng buộc bụng để thường xuyên mua mấy thứ trang sức kiểu đó cho cô thì sao? Là chỉ rất dễ gạt, thấy cô từ chối lại tưởng cô không thích thật, nhất thời đứng đực ra như khúc gỗ. Cô không đánh lòng, bèn giật lại bó hoa trong tay anh, cười nói, thằng em phải không, em thích cái này. Anh bèn cười, Cô cúi đầu ngắm hoa, không nói gì. Anh cũng im lặng. Khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện anh cứ nhìn mãi, chợt nói một câu: "Đồ ngốc." Anh thử cười bước lên, nói với cô: "Anh có nhiệm vụ, không ở lại lâu được, sắp phải đi rồi." "Thế thì anh đi đi." Anh lập tức giữ cô lại. Cô nhìn anh nghi hoặc. Anh lại bạo dạn nói một câu: "Em có thể hôn anh một cái không?" Cô sửng sốt. Thấy vậy, anh thường cô xấu hổ, lập tức sửa lại: "Không sao không sao, anh hôn em cũng được." Kết quả khi cô còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã hôn cô một cái. Lúc đó, các bạn xung quanh đều vỗ tay rầm rầm. Ngay từ đây, cô tự bất giác xoa xoa khóe môi, tim bắt đầu đập thình thịch. Chuyện này đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, hơi thở của cô vẫn còn dồn dập, bờ môi dường như vẫn còn vương hơi ấm của anh, cùng cảm giác ngơ ngáy khi những sợi dầu mới mọc của anh cọ vào. Hôm đó nắng rất đẹp, anh cười lên cũng rất quyến rũ, còn cả hơi thở của anh khi lại gần, mùi xạ hương cương nghị, nam tính. "Này, cậu mở ra xem đi chứ." Cô bạn rục rã. Lúc này cô Tư mới tỉnh lại khỏi dư vị, mở chiếc hộp ra. Cô bạn sơn tới, cho mày: "Đây là cái gì? Vòng tay hả?" Quả thật là một chiếc vòng tay, nhưng không phải loại ai gặp trên thị trường. Cô Tư cầm lên, ngắm nghía tỉ mỉ, rất độc đáo, cũng rất khác lạ, nhất là hình ảnh ở bên trên, mang một tình cảm khác. Trước đây cô thật sự chưa từng nhìn thấy loại vòng này, trông có vẻ giống như là làm thủ công. "Tớ bảo này, cảnh sát La đó đúng là keo kiệt quá đấy, tặng cậu một vật bé tí thế này á?" Cô bạn bị môi: "Tớ cảm thấy rất đẹp." Nói rồi cô Tư đeo lên. "Không lẽ cậu thật sự thích anh cảnh sát đó rồi?" Cô Tư nhét chiếc hộp vào trong ngăn kéo, người gầy mấy món đồ nhỏ trên vòng đeo tay, trả lời tùy ý: "Anh ấy không tốt à? Trông thì cũng bảnh bao, nhưng nghề nghiệp thì nguy hiểm." Cô bạn suy nghĩ rất thực tế: "Trên mạng nói rồi, cảnh sát là nghề nguy hiểm nhất." Cô Tư mặc kệ: "Nhưng mà anh ấy là người Thượng Hải, có hộ khẩu thành phố, ở Thượng Hải chắc chắn cũng có nhà chứ, điều kiện cứng không tệ." Cô Tư nhìn cậu ta: "Cậu nghĩ xa quá nhỉ, thời buổi này tìm đàn ông phải nhìn xa ra mới được." Cô bạn cười: "Điều kiện của cảnh sát là không tệ, xem ra còn là sếp của mấy tay cảnh sát, một tháng kiếm được không ít, nhưng tớ cảm thấy bên cạnh cậu đâu thiếu người giàu có, ông chủ biểu diễn của cậu chẳng phải cũng đang theo đuổi cậu sao?" "Tớ không thích ông ta." Cô Tư phủ nhận thẳng thừng. "Vậy cậu thích ai? Lai Trì?" Mặt cô Tư nóng bừng, buông một câu: "Tớ thích ai còn cậu, phải báo cáo với cậu à?" Cô tắm rửa qua loa, rồi thay bộ quần áo ngủ. 9 giờ tối, các cô gái khác cùng phòng đã ra về, mồm năm miệng 10. Bây giờ ít phải học, họ cũng ai mạnh ai người ấy chạy ra ngoài kiếm tiền. Vào trường này đều là sinh viên nghệ thuật, thế nên ai cũng cao ráo xinh xắn. Cô gái ngủ ở tầng trên của cô Tư hôm nay đi casting, trông có vẻ phấn khích lắm, có lẽ chắc tới 8-9 phần rồi. Cô Tư không có tâm trạng trò chuyện với bọn họ, cô dựa vào giường đọc sách. Cô bạn tính mắt, liếc tới chiếc vòng tay, ngạc nhiên hỏi cô mua ở đâu. Cô chỉ hờ hững trả lời một câu: "Bạn tặng." Họ cứ đều cười rất quỷ quyệt: "Cảnh sát là đó chứ gì." Trước khi tắt đèn, họ đều đi tắm rửa. Phòng ngủ bên trở nên yên tĩnh. Cô Tư nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định gọi cho La Trì. Đầu kia nhận máy rất manh, hình như đang ở bên ngoài nên hơi ồn. "Anh Thứ Tôn Tần trở về rồi à?" "Đúng." La Trì hét to: "Xem chưa ngủ?" "Mới có mấy giờ?" Sợ anh đang làm nhiệm vụ, cô lại nói: "Anh bận em cúp máy đây." "Không sao không sao, anh đang cơm." La Trì vội nói: "Ồ, ăn gì vậy?" "Ây, ăn tạm cái gì bên ngoài thôi, quá nhỏ mà, lại đông người." Nghe chất giọng dày dặn của anh, chẳng hiểu sao cõi lòng cô Tư cứ ngứa ngáy. Cô hắng giọng nói: "Ăn mấy quán đó không vệ sinh đâu, anh chú ý một chút." "Ừ." Cô Tư mí môi cười khẽ: "Cảm ơn món quà của anh nhé." "Không lẽ em lại định trả lại anh, lần này không phải là dây chuyền vàng hay vòng vàng gì đâu." "Lần này em thích nên sẽ không trả lại anh đâu." Ở đầu kia lại chỉ hớn hở: "Vòng tay đặc biệt lắm." Cô Tư nói: "Anh đoán ngay là em thích nên mua tặng em, coi như là quà Tết dương lịch." Vậy em có phải cũng cần tặng anh quà không? Có cả có lại ấy mà. Đầu kia cười sảng khoái. Tặng luôn em cho anh đi. Anh có ý gì? Ý của anh còn chưa rõ à? Đừng có được bước lớn tới. Được được được, anh không chọc em nữa. Hình như bên đó là chị đã ăn mì, có vẻ sức con miệng. Nói tiếp. Em là bạn gái của anh phải nhường em một chút. Ai là bạn gái của anh? Cô Tư cao giọng. Các cô gái tắm rửa xong đã quay về, vừa nghe thấy câu này thì thầm cười với nhau. Dĩ nhiên em là bạn gái của anh rồi, nếu không sau ngày nào anh cũng gọi điện thoại. Anh là cảnh sát hay lưu manh thế à? Cô Tư bị cười càng ngượng ngập hơn. Không nói với anh nữa, đáng ghét. Ngắt điện thoại, cô bạn tầng trên bước tới cười. Tớ thấy cậu ngoài rắn trong mềm, một chiếc vòng tay đã cột chặt được cậu rồi. Đúng đấy Tư Tư, cậu vừa xinh đẹp lại vừa trẻ trung, không thể bị một người đàn ông trói buộc nhanh như vậy được. Chúng ta phải suy tính cho sau này, đừng nói là đáng giá trăm tỷ, dù là triệu hay chục triệu cũng phải tính. Cô Tư ném di động qua một bên, hậm hực. Tỷ với trăm tỷ thì sao? Có những lúc tiền có thể hại được người đấy. Cô Trừng sinh ra trong một gia đình giàu có, cuối cùng chẳng phải vẫn nhà tan cửa nát đó sao? Lưu Kế Cường cũng đâu có nghèo, cuối cùng vẫn rơi vào thảm cảnh đi tù. Cô từng nhào lộn qua những người có tiền như thế, cuối cùng mới nhận ra chẳng gì thực tế bằng những tháng ngày bình an vô sự. Chẳng mấy chốc đã đến tới Dương Lịch. Lại chỉ từ Thôn Thần trở về cũng đem theo một ít tin tức mới, đẩy vụ án tiến thêm một bước rất lớn. Bên này, báo cáo DNA của Tường Lăng và Thị Tiên Vĩ từng khiến vụ án rơi vào đỉnh trệ. Không ít thành viên tổ chuyên án cho rằng báo cáo không có vấn đề, nhưng Lục Bất Thần kiên quyết giữ thái độ nghi ngờ. Từ tận khi Phan Anh giao lưu một lượt với Quách Hưng Vân, bị cảnh sát đưa về, lấy được lồng tóc trên người bà ta, cuối cùng đã cung cấp một chứng cứ hoàn toàn mới cho Lục Bất Thần và tổ chuyên án. Quách Hưng Vân điên điên khùng khùng, sau khi vừa gặp bà ấy, hốc mắt Thịnh Tên Vĩ đắt ửng đỏ, là chỉ muốn anh ấy xác nhận thân phận. Anh ấy thừa nhận người đàn bà điên khùng này chính là Quách Hưng Vân, cũng chính bà lão đi giày hoa mà Hứa Đồng nói. Vậy thì nảy sinh vấn đề, ai đã đưa Quách Hưng Vân tới đối diện nhà Thập Cường? Có thể nhận ra bà ta điên thật, là ai lợi dụng một người điên để giả ma giả quỷ? Khi làm xong báo cáo mới tinh, Lục Bất Thần nói: Tưởng Lăng trộn lẫn thật giả. Qua so sánh, lúc đó bà ta đưa mẫu xét nghiệm của Quách Hưng Vân cho cảnh sát. Nói vậy là bà ta luôn tiếp xúc với Quách Hưng Vân. Đây là suy đoán dễ thấy nhất, nhưng Lục Bất Thần phủ định. Không, đây là mẫu lông tóc dưới chân lông đã được lưu giữ, đông lạnh rất lâu. Tổ chuyên án sửng sốt. Điều này chứng tỏ Tưởng Lăng đã sớm dữ liệu trước rồi sẽ có một ngày, thế nên đã chuẩn bị đầy đủ chu toàn. Lục Bất Thần đưa ra kết luận. Chương 359, anh có thể gọi cô là Mục Thanh Tuyết. Có thành viên tổ chuyên án nghi ngờ suy đoán của Lục Bất Thần, dù sao lúc đó báo cáo giám định đã bày ra, không ai có thể tưởng tượng được Tưởng Lăng lại giở trò trên mẫu vật. Là chỉ để hoàn toàn tin tưởng suy đoán của Lục Bất Thần, nhưng cũng tò mò vì sao lại khăng khăng cho rằng Tưởng Lăng có vấn đề. Phạm là người nhà hội tình, đều biết Quách Hưng Vân thương yêu Thịnh Thiên Vĩ, Tưởng Lăng thì nghiêm khắc với Thịnh Thiên Vĩ. Quách Hưng Vân thì vô cùng nuông chiều, từ nhỏ quan hệ giữa Thịnh Thiên Vĩ và Quách Hưng Vân đã rất tốt, chuyện này cũng không có gì. Quản gia nhà hội tình ân cần báo đáp, hiếu mến chủ nhân nhỏ cũng là chuyện bình thường. Nhưng năm Thịnh Thiên Vĩ 3 tuổi, nghịch ngợm làm đổ tích nước trà nóng, khi đó Quách Hưng Vân là người đầu tiên lao ra che cho Thịnh Thiên Vĩ, khiến cho sống lưng bà ta bị bỏng một mảng lớn. Kiểu yêu thương này giống như một sự bảo vệ xuất sắc từ bản năng hơn. Đừng quên, trên tài liệu đã nói Tưởng Lăng cũng có mặt. Thành viên của tôi chuyên án lần lượt gật đầu, lai chỉ nhíu mày. Nếu Tưởng Lăng nói dối, sự thật chứng minh vì bà ta đã nói dối, vụ án mới trở nên thông suốt. Hơn nữa, rất nhiều nghi vấn cũng hợp lý. Lục Bất Thần đi về phía Lai Trì. Phía Tôn Thần thế nào? Ở Tôn Thần, quan niệm trọng nam khinh nữ rất nặng nề, mà quan niệm này giữa Quách Hưng Vân và chồng bà ta càng kinh khủng hơn. Lục Bất Thần cười, ngón tay gầy gò kẹp lên hồ sơ vụ án. Tôi nghĩ tôi đã hiểu được tình hình cả vụ án rồi. La Trì vươn vai. Xem ra chúng ta được ngủ một giấc thật ngon rồi. Cậu có nhiệm vụ, Lục Bất Thần nói. La Trì nhướng mày nhìn anh. Đừng quên, trong trại tạm giam vẫn còn một cô gái muốn giải đấu với cậu. La Trì phi cười đáp. Đáp án biết rồi, cho cô ta đáp án chẳng phải quá đơn giản sao? Ngày hôm sau, La Trì dẫn theo hai cấp dưới tới trại giam. Sơ mặt Tiffany không tốt cho lắm, nhưng tinh thần thì ổn, không giả điên ra khùng. Sau khi thấy La Trì, cô ta cười khẩy. Xem ra cảnh sát La có phát hiện rồi. La Trì kéo ghế ngồi đối diện cô ta, đặt mũ cảnh sát sang bên cạnh, nói thẳng luôn. Luân hồi. Tiffany sững người, khóe miệng lập tức co giật. Bí mật của rối gỗ đèn xanh, cô vẫn luôn biết. La Trì nhìn cô ta không rời mắt. Bí mật này chính là luân hồi, bài đồng dao đó tiết lộ sự thật, người ăn thịt người. Tiffany tái mặt, răng nghiến lại ken két, cô ta lẩm bẩm. Phải, ăn thịt người. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi mãi không thể tìm được xác của Bằng Thành và Mi Thủ. Tiffany bỗng cười phá lên, điệu cười cực kỳ ghê rợn. Không sai, cả hai người họ đều bị cô ta ăn thịt rồi, cho dù canh có lên trời xuống đất cũng không thể tìm được xác của họ nữa. La Trì nhìn cô ta chăm chăm, hỏi. Bị ai ăn? Tiếng cười của Tiffany đột ngột ngưng bặt, cô ta cũng nhìn La Trì, rất lâu sau mới thốt ra một cái tên. Tẻ Tuyết. Rồi lại cong môi cười. Hoặc anh có thể gọi cô ta là Mục Thanh Tuyết. Tết Dương Lịch, cô sư trốn về Quỳnh Châu, nguyên nhân là vì cảnh cáo ở Tượng Hải bám giết lấy cô. Sự tình bắt nguồn từ Lục Bất Thần, hoặc nên nói rằng bắt nguồn từ hai đồ trang sức. Một thứ là chiếc vòng khuynh vũ cô luôn đi theo trên cổ, thứ kia là chiếc nhẫn ngón đeo giữa của cô. Cả hai thứ đều do Lục Bất Thần tặng, kết quả khiến cho bão tố nổi lên. Ngồi lầu đầu tiên là chiếc nhẫn. Buổi tuyên sạc của Lục Bất Thần tại đại học y rất thành công, nhưng điều khiến người ta xôn xao bàn tán chính là việc anh chụp chung với một em nữ sinh đã tranh cãi lại anh tại hội trường. Cô sinh viên ấy chính là cô Sơ. Lúc đó buổi sạc đã kết thúc, rất nhiều sinh viên lại chụp lại cảnh này. Kết quả bức ảnh bị đám phóng viên lôn sình Lục Bất Thần như hổ rình mồi nhắm chúng. Ảnh chụp không quan trọng, mấu chốt là chiếc nhẫn cô và Lục Bất Thần đeo. Mặc dù không thể nhìn ra cùng một bộ, nhưng cũng đã khiến đám phóng viên khứu xác nhạy bén đó sinh nghi. Thế là cô trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Mà đúng ngày chụp chung với Lục Bất Thần, cô lại tình cờ đeo khuynh vũ. Thì ra sợi dây chuyền mẹ để lại có giá trị đến vậy. 70 triệu. Ông trời ơi, chẳng qua chỉ là một viên đá thôi mà. Sau bữa cơm, cô Tư cầm khuynh vũ ngắm nghía kỹ càng một hồi rồi cảm thán. Cô Sơ nằm ẩn trên sofa vần về quả táo, ăn cùng chút cảm giác. Lát sau thở dài. Chỉ biết sợi dây chuyền này rất đáng giá, dù sao cũng là đồ cổ mà, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy. Sầm Vân lại gọt thêm một đĩa hoa quả bưng lên, ngồi phịch xuống hai người họ, nói. Thế mày nói hai đứa chúng mày chưa trải qua sự đời, chưa nhìn được đồ tốt, thử nghĩ xem mẹ hai đứa có thân phận gì. Chiếc vòng là báu vật gia truyền có thể rẻ rũm được sao? Đó là đồ cổ trôi giạt từ đời hoàng cung ra đấy. Từ công nghệ tới nguyên liệu đều là đẳng cấp mà thời này không thể so sánh. 70 triệu đó gì? Cô Tư cuốn sợi dây vào trong tay mình, đung đưa trước mặt Sầm Vân. Lúc đó mẹ còn chắc chắn không thể ngờ đã có thể bán được tới 70 triệu. Trời ơi, Tư Tư, em đừng có làm hỏng đấy. Cô sợ giật lấy. Em mà thích, ngày mai chị đánh cho em một sợi chắc chắn hơn cho em. Đừng đừng đừng, em không dám đeo đâu. Đeo cái thứ 70 triệu lên cổ em không đeo nổi. Cô Tư liên tục xua tay, nhìn sợi dây như nhìn củ khoai lang nướng. Với lại anh rể đấu giá về cho chị cơ mà, anh ấy bỏ tiền ra cho chị chứ không phải cho em đâu. Sầm Vân ngồi bên dặn dò cô Sơ. Đừng nói là Tư Tư nó không dám đeo, giờ con còn dám đeo à? Giờ đây sợi dây này nổi tiếng bừng trên mạng cái kia, có ai không biết Lục Bất Thần đã bỏ ra 70 triệu để đấu giá, đeo vào là khoe mẽ sẽ xuống rắc rối lớn đấy. Tốt nhất là nên cất kỹ đi. Đây cũng là suy nghĩ của cô Sơ. Trước đây cô không biết giá trị của nó, giờ thì biết rồi, sao còn dám khoe khoang. Tin tức khuynh vũ được một người thần bí đấu giá 2 ngày nay mới bùng nổ, trước đây giá 70 triệu quả thực là khiến giới doanh nhân sôi sục. Nhưng những người sưu tầm chỉ là một nhóm nhỏ, số người bên ngoài biết được chuyện này vẫn là thiểu số. Cho tới khi đám nhà báo moi ra được người đấu giá khi đó là Lục Bất Thần mới khiến mọi người náo loạn. Lục Bất Thần không tiết tiền đấu giá Khuynh Vũ để làm gì, để đầu tư tặng ai? Nếu là đầu tư, từ khi đấu giá xong anh chưa hề công bố ra ngoài, trên thị trường càng không mất được một chút tin tức nào của Khuynh Vũ. Nếu để tặng cho người khác thì tặng cho ai? Có thể tỏ ra 70 triệu để đấu giá Khuynh Vũ chỉ để làm quà, vậy thì người này nhất định rất quan trọng. Đúng lúc ấy, tấm ảnh chụp chung của Lục Bất Thần và Cố Sư lại lan ra khắp trường, đồng thời lọt vào mắt của cánh nhà báo. Họ rất tinh, vừa nhìn thấy đã nhận ra sợi dây chuyền trên cổ Cố Sư là Khuynh Vũ. Thế nên chuyện này trở thành tin hot trên mạng. Cố Sư về sau mới biết, ban đầu chỉ cảm thấy đám vệ sĩ thần thần bí bí lần nào cũng yêu cầu cô như cửa sau ra khỏi bệnh viện, dọc đường về nhà còn lượn trái lượn phải. Sau khi Lục Bất Thần công bố sự thật, cô mới bàng hoàng nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Báo chí là một vòng tròn, tin tức không phân biệt quốc gia, khu vực. Đám nhà báo của Thượng Hải liên lạc với trạm Bắc Kinh, đầu kia nhanh chóng tìm được Lục Bất Thần. Có điều, họ hoàn toàn không thể ngờ rằng Lục Bất Thần lại vô cùng hợp tác. Phóng viên hỏi gì, anh trả lời ấy. Hỏi anh vì sao tặng một món đồ quý giá như Khuynh Vũ, anh trả lời: cô ấy là vợ chưa cưới của tôi tặng quà cho cô ấy, tính sao được đắt rẻ. Cả đám ký giả bùng nổ, rầm rầm nhằm vào bài chữ vợ chưa cưới. Nhưng Lục Bất Thần lại nói với vẻ buồn cười: trong ảnh, tôi và cô ấy đã đều nhận đính hôn rồi, không có gì kỳ lạ mà, phải không? Sự hợp tác của Lục Bất Thần khiến báo chí ồn ào một phen. Mặc dù Lục Bất Thần thanh minh, anh có thể hợp tác với họ, hy vọng họ đừng quấy rầy vợ chưa cưới của mình. Nhưng đám nhà báo rốt cuộc vẫn hiếu kỳ, luôn muốn bắt được những đương sự để moi móc thêm tin lá cải. Tiểu Tiểu Tiểu suy nghĩ chu toàn, xin nghỉ giúp Cố Sư. Cố Sư chạy trốn về Quỳnh Châu. Chắc là cánh nhà báo muốn điều tra Quỳnh Châu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Cố Sư chấp nhận, cùng lắm thì cô ở lì trong nhà, quyết không ra khỏi cửa, lẽ nào bọn họ còn xông vào trong nhà. Cố Tư nhìn Cố Sư chăm chăm, nét mặt nó khó hiểu. Chị, lúc trước chị không biết anh rể bỏ ra 70 triệu thật à? Cố Sư lắc đầu. Sầm Vân chen vào: suốt ngày anh rể bây giờ còn chưa kết hôn đâu. Đó chẳng phải là chuyện trách nhiệm đi ông cô đây sao? Cố Tư gặm nhai một miếng dưa vàng, ném bỏ vào trùng rác. Anh ấy đã đứng trước báo chí thừa nhận quan hệ giữa họ rồi. Sầm Vân thở dài, không nói gì nữa. Cố Sư thấy Sầm Vân có tâm sự, bèn hỏi khẽ: gì à? Dì muốn nói gì à? Cái thằng Bất Thần đó, con người thì tốt, lại giỏi. Dì nói nhưng mà luôn đi. Cô Tư ngắt lời: chỗ nào tốt cũng còn được ạ, lẽ nào dì lại bắt cá hai tay, bắt anh ấy mọc cánh mới hài lòng à? Sầm Vân đập cô Tư: người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có chen vào. Cô Tư bĩu môi, lại cầm thêm một miếng dưa vàng, không nói nữa. Cô Sư nhìn Sầm Vân: Dì nói tiếp đi. Chẳng hiểu vì sao dì cứ cảm thấy lo. Sầm Vân cho mày: cái thằng Bất Thần đó cứ mang lại cho dì một cảm giác chẳng lành. Nói tới đây, dì lập tức giải thích: con đừng hiểu lầm, đối với con người nó thì dì không có ý kiến. Cụ Quý lo lắm, với lời nó nói với dì hôm trung thu, dì cảm thấy nó rất chân thành, đối với con nhất định là thật lòng. Vậy dì có ý gì? Cố Sư sốt ruột hỏi lòi. Dĩ nhiên, Cố Sư nghe cũng chưa hiểu gì. Sầm Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: dì cũng không biết nói sao, chỉ cảm thấy con ở cùng với nó sẽ gặp nguy hiểm. Cố Sư không nhịn được cười: đám nhà báo đưa con chỉ để hỏi rõ ràng mà thôi, có gì nguy hiểm đâu à? Không phải vì chuyện này. Sầm Vân cũng không biết nên giải thích ra sao về sự khác lạ ở trong lòng. 70 triệu đấy không phải một con số nhỏ, vì sao nó là Lục Môn, dì lo về gia cảnh của nó. Cứ nhắc tới Lục Môn là cả người dì đã không thoải mái rồi. Chương 360: bị sắt mũi. Lục Môn. Lục Bất Thần chưa bao giờ nhắc đến Lục Môn với cô. Nhà hầu Lục có những ai? Lục Môn kinh doanh những ngành nghề gì? Anh em bố mẹ của anh có tính cách ra sao? Cô hoàn toàn không biết. qua anh, cô chỉ biết quan hệ giữa Bắc Thâm và bố họ không tốt, nhưng cô luôn cảm thấy cả quan hệ của anh giữa bố anh cũng không bình thường. Nếu không anh sao lại đống bối được bố trong miệng quỹ tài chính. Nghe nói kết cấu quyền cổ phần của quỹ tài chính hiện giờ đã sạch sẽ. Cái gọi là sạch sẽ ý chính của Lục Bắc Thần không những lợi dụng nguy cơ loại bỏ quyền lực của nhà họ Lâm bên trong, còn lại bỏ luôn cả phần thế lực của Lục Môn trong đó. Cô từng đọc một bài báo biết rằng vì chuyện của quỹ tài chính mà lão Lục ra phẫn nộ, thậm chí còn có người đánh giá trong chuyện này Lục Bất Thần quá tuyệt tình và tàn nhẫn. Vậy mà tin này nhanh chóng bị xóa, không còn một chút dấu tích. Sầm Vân thấy cô trầm mặc, bèn mở miệng ngao ngán nói: Nếu nhà cô không xảy ra chuyện ấy, dì chẳng có mong con được gặp ở nhà quyền quý. Con cũng đừng đi nói gì vợ đỡ. Chuyện kết hôn này tốt nhất là môn đăng hộ đối, quý củ các cụ để lại luôn có cái lý của họ. Nhưng sau khi nhà cố xảy ra chuyện, dì liền cảm thấy người khác chẳng bằng bản thân con yên ổn, chi bằng biết căn biết dễ. Con hiểu nó chưa? Cô sư không cần suy nghĩ. Dĩ nhiên à. Con hiểu? Con hiểu cái gì? Sầm Vân đánh mạnh cô một cái. Đúng là đeo nhẫn đính hôn rồi, nhưng con gặp bố mẹ nó chưa? Chuyện kết hôn lớn như vậy nó cũng cần phải báo trong bài chứ. Hai đứa ở với nhau bao lâu rồi? Bố mẹ nó đã từng xuất hiện chưa? Cô sư im lặng cắn môi. Còn ấy à? Sầm Vân khó xử. Chuyện này chẳng thế này, sao mà vô tâm vô tính thế hả? Trưởng bối của con bây giờ là gì? Tới lúc kết hôn Lục Bất Thần phải mời rượu mời trà gì? Con thì sao? Lẽ là bố mẹ nó không tham dự lễ cưới? Cô tử cũng phụ hòa. Phải nói chị, chẳng lẽ hai người định du lịch kết hôn? Cô sư lầm bầm. Du lịch kết hôn cũng không phải là không tốt. Gì đấy, con mụ bị đầu óc rồi? Sầm Vân chắc vào đầu cô. Gì nói trước cho rõ, trưởng bối nhỏ Lục mà không đích thân mang lễ tới nhà thì hai đứa đừng có hòng mà làm đám cưới. Dứt lời bà đứng dậy đi vào trong phòng. Gì? Cố Tư sán lại cười cợt. Chị à, con gái hướng ngoài bên người ấy nhé. Em đừng có chọc phá. Em có chọc phá gì đâu, em quan tâm tới chị mà. Cố Tư hứ hình. Thật ra thì dì cũng nói đúng đấy. Tới bây giờ chị chưa gặp bố mẹ anh ấy thì không được. Những chuyện lễ của em dì sai rồi, nhưng một thứ 70 triệu rơi vào tay chị rồi, phần sinh lễ này còn chưa đủ nặng à? Cố Sư nghiêng đầu nhìn nó, nửa cười nhược không. Cố Tư nổi da gà, cảnh giác hỏi. Sao vậy? Mặc dù đồ 70 triệu vào tay, nhưng chị không dám đeo. Em thì sao? Quả tuy không đắt giá, nhưng chị có thể đeo ngông nghênh khắp nơi. Dừng lời, cô gảy gảy chiếc vòng trên cổ tay Cố Tư, mỉm cười. Cố Tư vội rụt tay lại, nét mặt thiếu tự nhiên. Chỉ là một món đồ nhỏ em mua đại thôi mà, có gì mà không đeo được? Em tự mua á? Cố Sư tủm tỉm cười. Em có bao giờ mua cái loại vòng tay này đâu. Cố Tư biết giấu không xong nên giả vờ sốt ruột. Ê, tình cũng là chị tặng em đấy, em thấy rất đặc biệt thì mới đeo thôi. Cố Sư nhịn cười. Chị đừng có nghĩ lung tung, em nhận đồ của anh ấy không có nghĩa là chấp nhận anh ấy. Cố Tư vội giải thích. Cố Sư giơ tay búng nhẹ lên món đồ trên sợi dây, trêu chọc. Có biết thời cổ đại cái này gọi là gì không? Cố Tư nhìn cô không hiểu. Cô cười, nhấn mạnh. Tín vật định tình. Quả Tết Dương cũng là gần tới Tết âm lịch của Trung Quốc. Mọi việc chuẩn bị đón Tết đều được bắt đầu từ sớm. Vé máy bay, vé tàu hỏa đã được đặt sẵn từ lâu. Cố Sư chẳng lo về vấn đề về nhà đón Tết. Thượng Hải không quá xa Quỳnh Châu, kiểu gì cũng có thể về được. Càng gần cuối năm lại càng có nhiều chuyện. Tin tức lộ ra liên quan tới Tịnh Thiên Vĩ. Tin tức nói thân thế Tịnh Thiên Vĩ trở thành một câu đố. Có phải nhà họ Thịnh đẻ ra hay không? Rất đáng nghi. Nhưng chẳng mấy chốc Tưởng Lăng đã ra mặt thanh minh sự thật, tranh nhóc bắn nhà báo, thiếu trách nhiệm, ăn nói hàm hồ. Đồng thời còn nói, nếu tiếp tục đồn đại bừa bãi, tập đoàn Viễn Thăng sẽ có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý. Chuyện này thường như bị dập xuống, nhưng trên mạng thì vẫn bàn tán xôn xao. Việc này bắt nguồn từ lý do Tịnh Thiên Vĩ thường ngày là người thích lộ diện trước cánh nhà báo, cũng liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí thời thường, cộng thêm ngoại hình nổi bật của anh càng giống như một ngôi sao. Chuyện này

bây giờ luận văn của cô ấy đã được đẩy lên các tạp chí học quốc tế rồi. Cô Khai Vân khẽ nói. Giáo sư Smith chính là vị chuyên gia ngoại khoa thần kinh nổi tiếng quốc tế. Phó viện trưởng sửng sốt. Đúng vậy, chính là ông ấy. Cô Khai Vân hạ thấp giọng. Ngay cả ông ấy cũng hài lòng với cô Sơ, chứng tỏ cô Sơ là một nhân tài hiếm gặp. Tiêu Tiêu nói đúng, trước mắt cô ấy chỉ gặp trở ngại tâm lý, cầm dao mổ lên là chuyện sớm muộn. Lẽ là bệnh viện chỉ muốn nắm bắt cái lợi ở trước mắt mà để lỡ nhân tài. Nghe nói lần trước giáo sư Smith đã nhận học trò là 7 năm trước, người học trò đó cũng rất có danh tiếng trên quốc tế. Smith đã đích thân đề cử luận văn của cô Sơ, chưa biết chừng cũng có ý muốn nhận cô ấy làm học trò. Tới lúc đó bệnh viện chúng ta tổn thất lớn rồi. Ngoài cửa, cô Sơ vô cùng ngỡ ngàng. Từ sau khi thực tập ở bệnh viện, cô vẫn luôn làm chuyện mình có thể làm. Phương án cô đã đề xuất, luận văn cô cũng biết rồi, nhưng không biết bao giờ nghĩ lại dấy lên nhiều sự chú ý như vậy. Bác sĩ Smith, không sai, họ đã gặp mặt 2 lần, nhưng cô không hề biết ông đề cử luận văn của mình. Chuyện này không liên quan tới Lục Bắc Thần đấy chứ. Dù sao thì ở nước ngoài có biết bao nhiêu kỳ tài y học, nếu không có Lục Bắc Thần đứng giữa chỉ đường dẫn lối, Smith liệu có thể chú ý tới luận văn của một sinh viên thực tập hay không? Cô không nghe tiếp cuộc bàn luận của 3 người nữa, trong lòng đầy áp. Thật ra cô hiểu, con dao phẫu thuật đó sớm muộn cũng phải cầm lên. Cô biết bao nhiêu người cổ vũ trải đường cho cô còn lý do gì để tiếp tục trốn trong chiếc vỏ ốc sên của mình, không chịu chui ra đây. Tề Tuyết bị cảnh sát bắt giữ, lại chỉ đích thân chất vấn. Lục Bắc Thần tiếp tục mấy đêm thức trắng, cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon. Lúc xuống dưới, anh nghe thấy đám Ngữ Cảnh đang ở sau lưng rảnh rỗi nói nhảm. Ngữ Cảnh, đám phóng viên kia đã bị quét sạch lâu rồi, mau đi mua cho anh cốc cà già sữa đi, nguyên vị đấy. Phan Anh nói. Ngư Khương bổ sung thêm. Mua cho chị một cốc nữa. Không đi. Ngữ Cảnh uể oải bò ra bàn. Thích đi thì anh chị thử đi đi. 11 tháng 7, ngay ở đối diện, nếu không anh chị bảo giá sâu Lục đi ấy, anh ấy chuốc thêm một chút phiền phức to đùng, bây giờ em còn đang sợ đây. Tao không hiểu nổi, Lục suy nghĩ cái gì, trắng trợn thừa nhận quan hệ giữa cậu ấy và cô Sơ. Cậu ấy làm việc cẩn trọng lắm mà, sao lần này lại sơ suất đến thế? Phan Anh nói. Ngư Khương hừ lạnh. Em thấy anh ấy điên rồi. Không ở chuyện này cũng có gì mà không tốt, vấn đề anh ấy phải nói với chúng ta một tiếng chứ. Cánh tay em bị đám nhà báo cào xước hết cả. Ngư Cảnh kéo tay áo lên, quả nhiên có một vết sức chảy máu. Ây ây ây, cánh tay của cậu non nớt quá. Phan Anh nét mặt háo sắc. Ngư Cảnh lập tức thu tay về, trừng mắt với anh ấy. Anh ngờ vừa quay mặt thì nhìn thấy Lục Bắc Thần đang đi xuống. Phan Anh xoay lưng lại nên không thấy, vẫn còn lấy chuyện của Lục Bắc Thần ra đùa bỡn. Mấy đứa bảo có phải cậu ấy làm cho Cố Sơ to bụng rồi không? Cậu ấy... Phan Anh, anh bảo Tề Tuyết đúng là đầu gác quá đi, ăn thịt người, cô ta nuốt được thật hả? Ngư Cảnh giật nảy mình, lập tức ngắt lời Phan Anh, lảng sang chuyện khác, không ngừng nháy mắt với Phan Anh. Ai dè Phan Anh trước thông minh, giờ lại không hiểu ý của Ngư Cảnh, cho mày. Anh đang nói chuyện của Lục, Tề Tuyết có ăn thịt người hay không, thì đó là việc của Lai Trì. Ngư Khương cũng đã nhìn thấy Lục Bắc Thần, giúp Ngư Cảnh nói. Ai biết được Quách Hương Vân vẫn còn 3 người con gái, Mục Thanh đang chết rồi, 2 người còn lại thì đổi hộ khẩu, giấu cũng quá sâu đi. Tề Tuyết, Thích Kiều Kiều, 2 cái tên bắn ra, 3 tầm đại bác không tới. Người khác thật sự không thể ngờ họ là chị em, cũng khó trách đổi tên. Mục Thanh Tuyết, Mục Thanh Liên, quả thực là không dễ nghe. Này, ai cái đứa kia? Muốn uống trà sữa phải không? Giọng của Lục Bất Thần xen ngang, bả vai Phan Anh run lên, quay phát lại. Lục Bất Thần bước lên, rút ví tiền, lấy 1 tờ tiền nhét vào túi áo của Phan Anh. Đi mua, mang về cho tôi 1 phần cà phê. Phan Anh nuốt nước bọt, quay đầu phẫn nộ nhìn Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh lập tức tỏ rõ lập trường. Em đã nhắc anh suốt, là anh ngốc. Trời lạnh lắm. Yên tâm, đám phóng viên kia không có thời gian và mãi một chuyện không bùi như vậy. Lục Bất Thần lãnh đạm ngắt lời của Phan Anh. Phan Anh cười liền cất tiền đi. Nếu cậu đã nghe thấy mấy chuyện tầm phào của bọn tôi rồi thì thỏa mãn trí tò mò của chúng tôi đi. Nói với em, cậu công khai với bên ngoài quan hệ với Cố Sơ, rốt cuộc là vì lý do gì? Lục Bát Thần cũng cười, hờ hững đáp. Còn nói thêm một câu dư thừa nữa, trai chiều, cậu mời. Phản ánh chuẩn lẹ như một cơn gió. Đúng lúc đó, Lai Trì đi vào, bị đụng tới lảo đảo. Ngự cảnh gọi với một câu. Này, đừng quên phần của cảnh sát La nhé. Ê, Phan Anh sao vậy? Lai Trì bóp vai, ngồi phịch xuống đối diện Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần ngồi ngay trước máy vi tính, nhìn chằm chằm lên màn hình. Trong điều bộ của cậu, xem ra là Tề Tuyết thú nhận rồi. Thú nhận hết. Lai Trì khoa trương. Phải gọi là cực kỳ hợp tác. Cảnh sát vừa mới tới, cô ta liền ngoan ngoãn đi theo. Bữa tôi hỏi cái gì, cô ta liền trả lời, rất nhanh chóng. Cô ta giết Bàng Thành và Thẩm Cường. Lục Bắc Thần nhíu mày. Cả mi thủ nữa. Lai Trì bóp tay bóp vai. Cô ta lần lượt tuyên trình quá trình và động cơ giết họ. Lục Bắc Thần vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Lai Trì thấy anh không có phản ứng gì, vô cùng kỳ lạ, bèn gãi đến. Xem gì vậy, phá được án rồi cậu không vui à? Không để án qua năm mới là điểm may đấy. Trên màn hình máy vi tính là ảnh hiện trường, có bức tại hiện trường phát hiện xác, có bức tại nhà Thẩm Cường, nhà Tề Tuyết, còn có cả văn phòng làm việc của Tích Kiều Kiều. Lục Bất Thần lật xem từng bức ảnh, xem biểu cảm nghiêm nghị, nghe Lai Trì nói xong, bèn nói. Tôi luôn cảm thấy Tề Tuyết hợp tác một cách bất thường, có vấn đề. Án đã điều tra tới bây giờ, cô ta không muốn hợp tác cũng không được, nhân chứng vật chứng đều có cả. Lai Trì nực cười nhìn Lục Bất Thần. Hay là cậu vẫn chưa quen với khả năng phá án của thần tốc của tôi? Lục Bất Thần liếc mắt nhìn ấy, buông một hai chữ. Nực cười. Lai Trì vò đầu, biểu cảm ngượng ngập. Ngư Khương đi đến tới máy tính, hỏi Lục Bất Thần. Anh nghi ngờ hung thủ không phải là Tề Tuyết? Ngư Cảnh nghe được, trợn tròn mắt. Không phải chứ, Tề Tuyết không phải là hung thủ, thì vì sao lại nhận tội? Bác Thần, không phải cậu đang đùa ấy chứ? Lai Trì nửa cười nửa không. Lục Bác Thần không nói gì, vẫn kiên nhẫn lật xem từng bức ảnh. Lai Trì cũng hy vọng anh đang đùa, nhưng biết rõ anh không phải là người thích đùa, bèn nhìn vào bức ảnh và hỏi. Cậu phát hiện ra điều gì rồi sao? Lục Bác Thần khẽ thở dài, dừng hình. Cậu xem bức này đi. Lai Trì nhìn kỹ. Là ảnh hiện trường nhà Bằng Thành. Cậu nhìn mấy chiếc đĩa này đi. Lục Bất Thần chỉ tay vào tủ bếp ở trong ảnh. Lai Trì nhìn qua, sắc mặt dần nặng nề. Ngay từ ban đầu, tôi đã nói hung thủ rất có thể là phụ nữ. Hơn nữa, cô ta có mắc bệnh sạch sẽ. Lục Bất Thần khoanh tay trước ngực nói. Bằng Thành là một người sống thiếu ngăn nắp. Thẩm Cường cũng không được coi là một người biết dọn dẹp nhà cửa. Chỗ đĩa này được sắp xếp gọn gàng, màu hoa, hình ảnh đều thống nhất. Ngay cả màu hoa cũng hướng về phừng một phía. Người này không những mắc bệnh sạch sẽ, còn mắc chứng OCD. Lai Trì gật đầu, không sai. Lúc đầu Lục Bắc Thần đã từng nói mấy lời này. Nhìn lại Tề Tuyết, Lục Bắc Thần điềm đạm nói. Nhà là nơi phản ánh rõ nhất tính cách của con người. Đây là nhà của Tề Tuyết. Bức ảnh được cảnh sát chụp tại hiện trường. Mặc dù nhà cô ta rất gọn gàng, nhưng tuyệt đối không đến mức tiêu chuẩn sạch sẽ và OCD. Lai Trì nhíu mày, càng lúc càng sâu. Đây là phòng làm việc của Thích Kiều Kiều. Lục Bất Thần chỉ vào cách trang trí trên bức ảnh. Nhìn ra điều gì chưa? Đây là bức ảnh duy nhất liên quan tới Thích Kiều Kiều, xen lẫn giữa rất nhiều bức ảnh. Cũng phải hai hôm trước anh mới ra tay. Anh cần phải làm tổng hợp tình tiết vụ án. Ngữ Cảnh tới cục cảnh sát lấy bức ảnh này, nghe nói từ khi Thích Kiều Kiều suýt nữa bị bắt chết, phía cảnh sát vội tới hiện trường thu thập chứng cứ rồi chụp được. Lai Trì nhìn qua, càng nhìn lòng càng lạnh. Đồ đạc trong phòng Thích Kiều Kiều tuy không nhiều nhưng thống nhất một cách kỳ lạ. Ví dụ như chậu hoa, độ lớn nhỏ, màu hoa đều thống nhất, độ cao của đất cũng đều nhau. Bản rất sạch sẽ, tới nỗi chỉ có một bộ máy tính, sát tường là giá sách, bên trong đặt một kẹp tài liệu. Sau mặt anh ấy sững sờ, phóng to ảnh lên, lúc ấy mới bàng hoàng nhận ra, chỗ kẹp tài liệu đó đều được đánh dấu ngày, xếp theo thứ tự, không một cái nào sai lệch. Lẽ nào... Lần này Ngưỡng Cảnh phản ứng nhanh, vỗ đầu. Em biết rồi, hung thủ không phải là Tề Tuyết, mà là Thích Kiều Kiều. Một câu nói khiến Lai Trì giật nảy mình, Ngư Khương cũng nghiêm mặt lại. Thế nên có thể lý giải nguyên nhân Tề Tuyết hợp tác với cảnh sát. Cô ta đang bảo vệ Thích Kiều Kiều vì đó là em gái ruột của cô ta. Cảnh sát à, xem ra ngày nay cậu bị người phụ nữ đó dắt mũi rồi. Lục Bất Thần ế ải nói. Bài là chứ. Lại Trì phẫn nộ đập mạnh bàn một cái, làm ngước cảnh hết hồn đứng không vững. Ông mày không ra ngoài, nó lại không biết Diêm Vương lão gia có mắt thứ ba phải không? Lại Trì quát rồi rút di động ra, gọi điện thoại, lớn tiếng nói. Thẩm vấn lại Tề Tuyết. À không, là Mục Thanh Tuyết. Còn nữa, phong tỏa sân bay, đường sắt và đường quốc lộ, truy nã Thích Kiều Kiều. Không đúng, à Mục Thanh Liên, luôn vào ngay. Bị một người phụ nữ say vòng vòng, quả thực đã chạm tới gần giới hạn của Lai Trì, nhất là lại ở ngay trước mặt Lục Bất Thần. Lần này thì không còn mặt mũi nào nữa. Kết thúc cuộc điện thoại, Lục Bất Thần hiếm khi vỗ tay cho anh ấy. Cảnh sát La giận dữ với lính, quả là uy nghiêm, có dũng khí, có mưu trí, không quên chặng đường lùi của Mục Thanh Liên, giỏi. Lai Trì nhiều vớt vát lại chút tài duyên, hừ một tiếng. Tôi mới là người điều tra án, lại thua cái tay nghịch xác chết như cậu hay sao? Dứt lời, anh ấy đứng dậy bỏ đi. Đúng lúc Phan Anh từ ngoài trở về, thấy vậy bèn nói. Cần vậy, đâu cần qua đón tôi đâu. Lai Trì lần này thì đâm vào vai anh ấy một cái thân mạnh, bỏ đi không nói tiếng nào. Phan Anh đau đến nỗi há hốc miệng, quay đầu gào lên. Cậu bị Lục Phát Tần dẫm phải đuôi đấy à? Trời mắt đã tới 30 Tết, Thượng Hải không những giảm nhiệt độ mà còn tuyết rơi một cách hiếm hoi. Cơn mưa tuyết này lập tức được lên tràn nhất toàn quốc. Mọi người đều mừng rỡ, Thượng Hải có tuyết rồi. Tuyết rơi bắt đầu từ đêm hôm trước tới tận sáng sớm ngày hôm sau, mặt đất trắng xóa. Rất nhiều người chạy ra đắp người tuyết, ngay cả trước cửa bệnh viện cũng có người tuyết được dừng. Có tuyết là có mùi vị của Tết. Nhưng cô xưa thì không còn tâm trạng ngắm tuyết. Từ đêm hôm qua tới trước ngày 30, cô chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Cách khoảng thời gian khác, cùng Tiêu Tiếu Tiếu và Cố Khải Mân bàn bạc phương án phẫu thuật. Bệnh nhân trước đó xuất hiện biến chứng, được đưa vào phòng ICU, cần phải khẩn cấp tiến hành ca mổ lần 2. Vào ngày 30 Tết như thế này, cô xưa đã bận đến nỗi quên cả lời hứa giữa cô và Lục Bắc Thần. Mặc cho chiếc di động bên cạnh cứ kêu mãi, cô chẳng có thời gian nhận máy nữa. Chương 161, hôn đi. Cái ngày mà Diêm Vương lão gia cũng muốn nghỉ ngơi, dĩ nhiên không ngay chịu phẫu thuật vào 30 Tết. Lại thêm việc phẫu thuật có sự nguy hiểm nhất định, nên người nhà càng cố chấp. Cô xưa đã qua giờ mệt mỏi, ngồi trên sofa phòng làm việc của Cố Khải Mân, tay ôm cốc nước nóng, trong đầu chỉ toàn phương án phẫu thuật. Tiêu Tiếu Tiếu ngồi đối diện cô, chống đầu suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi Cố Sơ. Cậu cho là nên phẫu thuật. Cố Sơ gật đầu. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn về phía Cố Khải Mân bên cửa sổ. Cố Khải Mân nghe xong, quay người lại nhìn Cố Sơ. Muốn phẫu thuật, hai lần trước phải hết ức chế mới biết biến chứng của bệnh nhân. Phương án tuy là hay, nhưng sai sót tích tắc, bệnh nhân có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thế nên em mới phản đối tiến hành phẫu thuật gây mê toàn phần. Cố Sơ nói. Bắt buộc phải giữ cho bệnh nhân tỉnh táo. Như vậy càng nguy hiểm hơn. Nhưng nếu không làm như vậy, bệnh nhân có thể thật sự không bao giờ tỉnh lại nữa. Cố Sơ tranh cãi với Cố Khải Mân. Tiêu Tiếu Tiếu thở dài. Vấn đề bây giờ là người nhà bệnh nhân hoàn toàn không muốn phẫu thuật vì mức độ nguy hiểm của nó quá lớn. Không làm phẫu thuật thì chỉ có một kết cục là đợi chết. Cố Sơ cả đêm không ngủ, tâm tình có chút bực dọc. Chỉ cần một tia hy vọng, dĩ nhiên phải dành dần. Tớ lại thật không hiểu họ giấu dự chuyện gì. Đừng nói như vậy, người nhà bệnh nhân chắc chắn cũng rất bối rối. Hơn nữa, hôm nay còn là giao thừa. Tiêu Tiêu Tiêu vỗ vỗ tay cô. Cố Sơ không nói nữa. Cố Khải Mân nhìn giờ, quay đầu nói với Cố Sơ. Thái độ của bệnh viện là khuyên nên phẫu thuật, nhưng quyết định là ở người nhà bệnh nhân. Cố Sơ, em quay về nghỉ ngơi đi. Cố Sơ gật đầu. Cô chủ yếu tham gia bàn bạc phương án, còn lên bàn mổ đều dựa vào Cố Khải Mân và Tiêu Tiêu Tiếu. Từ đây cô đã hết nhiệm vụ. Trở về phòng nghỉ, cô mới phát hiện ra di động có không ít cuộc gọi nhỡ. Cố Tư gọi hai cuộc, còn lại đều là Lục Bắc Thần. Cô gọi lại ngay cho Lục Bắc Thần, đầu kia mãi không nghe máy. Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ, gọi thêm mấy cuộc vẫn vậy. Cô bèn gọi lại cho Cố Tư. Cố Tư không có việc gì gấp, chỉ hỏi cô mấy giờ có thể về được Quỳnh Châu. Cố Dương một bên nghĩ chuyện của Lục Bắc Thần, một bên nhớ tới bệnh nhân đang ngập ngừng rất lâu, rồi báo đại khái rồi tôi sẽ tới. Cô thay quần áo rồi trở về nhà Tây. Trước khi vào nhà, cô nghĩ phải gọi thêm cho Lục Bắc Thần mấy cuộc mới được. Có khi vụ án chưa xong, anh không về được, hoặc là anh đang trên đường trở về Thượng Hải rồi. Hành lý về đón Tết đã được sắp xếp xong. Nếu anh thật sự không quay về, cô cũng đành quay về Quỳnh Châu trước. Ai ngờ, cô vừa bước vào cửa thì nhìn thấy chiếc vali mỏng da bằng đen đựng trong phòng khách. Ngẩn người trong giây phút, trong lòng như có một bông pháo hoa đang nở tung, niềm vui lóe lên. Đóng cửa lại, cô đi nhanh vào trong phòng khách, chỉ thấy trên tay vịn sofa được khoác bởi chiếc áo dạ nam giới, đồng hồ và chìa khóa xe để trên mặt bàn đều là của Lục Bắc Thần. Con tim nhanh chóng sôi sục, hưng phấn thay thế toàn bộ những mệt mỏi và bực bội dọc đường. Cô vào phòng thay đồ, có quần áo dài của anh thay ra, trong phòng tắm vẫn còn vương chút hơi nóng. Cô lao như bay vào trong phòng ngủ, đẩy cửa ra, động tác vô thức trở nên nhẹ nhàng. Trong phòng ngủ rất tối, lớp xem cửa dây cộp che kín khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng ngoài hành lang hắt một chút vào phòng, lan cải với những tia sáng lờ mờ đang trôi nổi bình bộc bên trong. Cô nhìn thấy anh ngay. Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Bên ngoài bị tuyết rơi lên rất lạnh, trong phòng lại ấm áp và tĩnh mịch lạ thường, còn ngập đầy mùi hương trên cơ thể người đàn ông. Mùi thuốc diệt khuẩn thoang thoảng là điều quen thuộc cô lưu luyến. Cố Sơ giòn rén bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Anh cứ thế lặng lẽ quay về, tự nhìn trở lại căn nhà Tây, tắm rửa, thay quần áo ở nhà rồi lại say ngủ trên chiếc giường này. Tóc anh còn chưa khô đã ngủ rồi, có lẽ vì anh quá mệt. Nếu không, với thói quen chính khi ngủ của anh, đã sớm nghe thấy tiếng chuông di động ngoài phòng khách rồi. Lần trước lúc ra đi, anh nói muộn nhất là Tết Âm, bây giờ anh trở về đúng ngày 30, phải chăng có nghĩa là vụ án đã kết thúc? Ở nhà anh luôn có tốt đẹp, giống như không cần lo lắng gì hết, không cần phải suy tính gì hết. Cố Sư nhẹ nhàng lại gần anh, dịu dàng tựa lên ngực anh. Anh ngủ rất say, hơi thở sâu và đều, lồng ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở. Cô bất chợt giơ ngón tay vẽ lại từng đường nét, từng búi trắng kiền, không nhịn được cười ngây ngô. Trước đây khi đi ngủ, anh có thói quen mặc quần áo, giờ thì hay rồi, thẳng thừng đầy chân ngực người. Cô thừa nhận mình hơi háo sắc, chỉ nhìn được người trên của anh thôi đã liên tưởng xa xôi rồi. Dù lại sợ đánh thức anh, cô chỉ có thể tham lam ôm lấy anh. Ngực anh rất ấm áp, ngón tay cô chạm từ bả vai tới khuỷu tay. Bỗng đâu, những hình ảnh quyến luyến nhảy vọt ra, lướt nhanh qua đầu. Dưới ánh đèn, da thịt người đàn ông nổi bật, trơn nhẵn. Anh chỉ dùng một cánh tay là đủ để giữ chặt cô. Bên ngoài vẻ nam thần rời xa dục vọng, lúc anh động tình sẽ khiến cho cô khó mà tự kiềm chế. Dịu dàng là anh, cường thế cũng là anh. Những hơi thở ồm ồm vọng bên tai, từng nói đủ khiến cho cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Mỗi lần nhớ lại, cõi lòng cô lại bỏng rát. Mọi người biết anh lãnh đạm cao ngạo, nhưng chỉ cô mới biết trong chuyện nam nữ anh nhiệt tình bao nhiêu. Cô say đắm sự bộc phát và mạnh mẽ của anh như một con chiến mã, khiến cho cô run sợ phục tùng. Cô Sơ đứng hai má đứng dậy, quả tim bé nhỏ đang đập thình thịch không ngớt. Cô Sơ ơi, Cô Sơ, mày có tiền đổi chút đi, đừng có háo sắc như vậy. Nhưng lại có một âm thanh từ đáy lòng vang lên, quả trách suy nghĩ bạn đấy. Mỹ nam giữa đường, muốn không háo sắc cũng khó, hôn anh ấy đi. Hai mắt giàn xào của Cố Sơ nhìn chăm chăm gương mặt tuấn tú của Lục Bắc Thần, mỹ miều quá, lại còn không bao lâu rồi gặp. Tiểu gian tài trong lòng cô cuối cùng cũng chèn ép được hiền lương thục đức. Cố sát lại gần anh, bất chợt hôn trộn lên môi anh. Lớp dầu mới cọ sát vào cằm khiến cô hơi ngứa. Sức mạnh tàn phá của cô được kiểm soát rất tốt, vừa đủ để thỏa mãn suy nghĩ trộm hương cắp ngọc, lại không khiến anh tức giận. Cô quyến luyến bịn xin chấm lên môi anh nói, tiểu lục tử, đợi khi nắng dậy để xem bổn cung phạt anh thế nào. Quay trở lại phòng khách, cô định nhân lúc anh nghỉ ngơi để dọn dẹp đồ đạc. Đã nói năm mới về Quỳnh Châu đón Tết, mấy đồ mua tặng gì phải bọc cẩn thận. Lúc vào bếp lấy đồ, cô lại nhìn thấy không ít hộp quà, đồ dùng hai đồ ăn đều vô cùng cao cấp. Cố Sơ mí môi cười, chắc là Lục Bắc Thần mua, định mang về Quỳnh Châu. Trước đây cô cảm thấy người có y quy cao thì y quy thấp giống như ngữ cảnh vậy, lại không ngờ Lục Bắc Thần lại có thể lôi kéo gì. Lại nhớ tới những người gì nói trước đây, lòng cô ít nhiều nặng hơn. Lục Bắc Thần từng nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ nói cô là tới gặp bố mẹ, mà chuyện này cô không thể nào mở lời được. Thế nhưng vì gì phải ăn nói làm sao? Lầm ngập mặt này, liệu gì có hỏi thẳng không? Cô sợ nhất là điểm này. Hết tập 71. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của một team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.